Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07. Đối chiến Brock, cầu like. Hôm nay canh thứ 2, cho mọi người đưa ra. Cầu like a, bái nhờ mọi người rồi. Lương Đức Hoàng Pikachu hiện tại có thể nói là giàu cù là bởi vì nó kỹ năng ngoại trừ chiến đấu quỷ vương siêu năng bên ngoài khắc tất cả thuộc tính. Đương nhiên là bởi vì là hiện tại không có fairy nguyên nhân. Trước mắt cái thế giới này còn dung hợp Pokemon thế giới Kanto bộ phận, cho nên chỉ có Kanto bộ phận Pokemon, ngay cả Hoenn đều không có. Trước mắt Pokemon thuộc tính tổng cộng chỉ có 17 loại. Mặt đất khắc nham thạch, chiến đấu hỏa, điện, độc, chiến đấu khắc phổ thông, nham thạch, thép, ai, dark, ai khắc mặt đất, nham thạch, phi hành, gas, long, điện khắc phi hành cùng water, hỏa khắc thép, trùng, gas, ai, cái này chung vào một chỗ, phổ thông, mặt đất, nham thạch, thép, độc, gas, trùng, phi hành, hỏa, water, ai, long, đắc điện đều khắc chế. Chỉ có chiến đấu, siêu năng cùng quỷ là không có cách nào khắc chế. Cái này tại sơ kỳ là tương đương bác một loại sắp xếp. Cơ hồ 90% trở lên Pokemon là sẽ bị khắc chế. Hiện tại Lương Đức Hoàng chỉ có Pikachu. Chờ sau này Lương Đức Hoàng có nhanh long cái gì đâu. Cái kia đến lúc đó, thực tình là khắc liền thiên hạ. Đương nhiên, nếu như là thế giới hiện thật, vậy hắn là sẽ không như thế nghĩ. Hắn hôm nay còn tại cái trang web kia bên trên thấy qua. Có chuyện nhờ Dratini, chỉ là Dratini, không phải nhanh long, bất luận cái gì tư chất. Dratini 12 ức nhuyễn muội tệ một đầu. Có thể coi là như thế cũng không có người bán. Ai điên rồi, ai bán Dratini? Có một đầu Dratini, chỉ cần bình an nuôi lớn đến nhanh long trình độ, mấy năm liền có thể lừa mười mấy ước trở về. Ai có bệnh a sẽ bán vật này. Bất quá Lương Đức Hoàng đến là không lo lắng, bởi vì hắn rất xác định cái trò chơi này là thật. Loại kia đến hắn tìm tới Celadon City ở đâu? Còn có làm sao ở trong game làm tiền về sau? Dratini thì xem là cái gì a? Celadon City phòng trò chơi 4600 thay mặt tệ một cái. Safari Zone tùy tiện một cái hố nước, 25% tỷ lệ câu được. Khó khăn nhất làm La Vita. Nếu như tìm được Orin Island đối ứng vị trí, hắn cũng có thể muốn bao nhiêu làm bao nhiêu. Bất quá bây giờ những này cũng chỉ là ý nghĩ. Lương Đức Hoàng mang theo Pikachu. Đầu tiên muốn làm liền là khiêu chiến Pewter Gym. Một lần nữa đi vào Pewter Gym bên trong. Giống nhau là muốn lựa chọn khó khăn vẫn là đơn giản. Lương Đức Hoàng tiếp tục lựa chọn đơn giản. Phải biết Pokemon tại đối chiến thời điểm chết rồi. Thế nhưng là sẽ ảnh hưởng độ thân mật. Mặc dù nhưng cái này không có hiện ra, nhưng Lương Đức Hoàng tin tưởng là sẽ có cái này thiết định. Bằng không mà nói Crobat cái gì làm sao tiến hóa. Lựa chọn đơn giản, Lương Đức Hoàng tiến vào gym bên trong. Lần này trực tiếp đi tới Brock trước mặt. Lương Đức Hoàng mới vừa vặn đứng vững, liền đã hoán đổi tràng cảnh, tiến vào chiến đấu hình tượng. Brock cái thứ nhất Pokemon là Geodude. Level 12, Lương Đức Hoàng cử đi tự nhiên vẫn là Pikachu. Pikachu level 6 thời điểm đều đánh nát level 10 Geodude. Huống chi hiện tại nó đã cấp 11, cho nên đi lên không nói hai lời. Chính là một kế Brick Break, nhẹ nhõm chiến thắng. Geodude hai mắt bốc lên vòng ngã xuống. Nhưng tiếp theo chiến muốn chống lại Ô Nhi liền có một chút phiền toái. Ô Nhi của Brock. Nếu như án lấy trong thế giới hiện thực phân chia, mặc dù mới 14 cấp, nhưng sức chiến đấu hẳn là đến gần vô hạn 1000. Nói cách khác, cái này rất có thể là một cái yêu nghiệt cấp bậc trở lên Ô Nhi. Chú ý một chút, Trước dùng i-beam cấp đống quang tuyến, nhìn xem Ô Nhi xuất hiện. Lương Đức Hoàng cũng đối với Pikachu ra lệnh. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng há miệng, phun ra một đạo ai dây. Ô Nhi khổ người lớn, thể lực mạnh, lực lượng mạnh, nhưng tương tự nó cũng không phải quá linh mẫn. Không tốt lắm né tránh, trực tiếp bị ai beam trúng đích. Nhìn xem nó cái kia nheo lại con mắt, liền biết một kích này đối với nó đả kích không yếu. Bất quá bởi vì nó có rất mạnh thể lực, vậy mà chống đỡ nổi. Nhìn lên trước mặt Pikachu, Ô Nhi đột nhiên hướng về phía trước vọt tới. Đây là nó kỹ năng. Taco nhảy dựng lên, nhìn xem Ô Nhi xông lại. Nói thật là rất dọa người. Muốn so một đoạn đầu tàu đụng tới còn đáng sợ hơn. Cho nên Pikachu có chút không rõ. Lương Đức Hoàng lúc này mệnh lệnh cũng truyền tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu trước tiên nhảy dựng lên, tránh ra Ô Nhi công kích. Brick Break, Rock Tomb, nhìn xem tiến lên Ô Nhi. Lương Đức Hoàng ra lệnh, đồng thời Brock cũng ra lệnh. Tại mệnh lệnh cửa ra trong nháy mắt, Pikachu trên tay toát ra một đạo hồng quang. Đây là Brick Break mà Ô Nhi của Brock cái đuôi cũng đập vào trên mặt đất, khơi dậy vô số đá vụn hướng về Pikachu đập tới. Pikachu mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng trên không trung nó cũng không phải quá tốt tránh. Mặc dù lóe lên lớn nhất mấy khối đá vụn, nhưng vẫn là bị một chút đá vụn đánh trúng vào. Nếu là ban đầu 6, level 7 Pikachu, một kích này liền phải đem nó cho dây. Cho dù là đỉnh cấp tiềm lực, bất quá bây giờ cấp 11 Pikachu mặc dù trên mặt lóe lên một tia thần tình thống khổ, nhưng còn nhịn được, cưỡng ép đem mình tụ tập hồng quang tay đập vào Ô Nhi trên đầu. Dưới một kích này, Ô Nhi đầu một tiếng ầm vang ngã ở trên mặt đất, hai con mắt bắt đầu bốc lên vòng, mà vào lúc này Pikachu cũng đinh một tiếng, lên tới 12 cấp, đồng thời hình tượng lóe lên. Hai người cũng rời đi chiến đấu trận, nhìn xem trên thân tràn đầy vết thương Pikachu. Nói thật Lương Đức Hoàng là đỉnh đau lòng, giơ lên Pikachu chúc mừng dưới. Hắn liền lập tức ôm nó đi tới Pokemon trị liệu trung tâm. Tại Pikachu tiếp nhận trị liệu thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía mình treo máy giao diện. Quả nhiên, không vẻn vẹn chỉ có lợi một, còn có Brock. Nhìn phàm là hắn đánh bại người, đều có thể thành là treo máy mục tiêu. Brock tự nhiên là muốn Billy một mạnh hơn nhiều, cho nên Lương Đức Hoàng cũng đem lợi một danh tự đổi thành Brock. Pikachu, một hồi chúng ta treo Brock, ngươi nếu là thể lực nhanh không có, liền nói với ta. Theo Pikachu trị liệu kết thúc, Lương Đức Hoàng cũng đối với nó nói ra. Mà Pikachu tự nhiên cũng rất tình nguyện đi đánh Brock. Treo máy nó chỉ là tiêu hao thể lực, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Treo Brock đồng dạng là 5 phút đánh một lần, bất quá cần phải so đánh lợi một mạnh hơn nhiều. Ô Nhi một cái Pokemon cung cấp kinh nghiệm, muốn so soát 2 lần lợi một còn nhiều hơn. Huống chi còn có một cái 12 cấp Geodude đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.